chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3409, chương 3320, chuyển hướng. Thanh Long trợn to con mắt, Vương Đại Đông loại khi thế này bạo phát đi ra coi là thật có loại muốn siêu thoát thiên địa chói. Buộc, thoát khỏi gông xiềng đồng dạng. Hắn chính mình là một cái tránh ra một đạo gông xiềng nhập kiếp cường giả. Nhưng hắn đôi mắt lập tức thì ảm đạm xuống. Cái này for standing thế nhưng là tránh ra ba đạo gông xiềng cấp độ SS dị nhân. Hoàn toàn không phải một cái tránh ra một đạo gông xiềng nhập kiếp cường giả đủ khả năng chống cự. Hắn lúc trước cũng là gặp for standing ra hỏa này. Vẻn vẹn ba cái hội hợp. Hắn liền bị bắt sống. Đừng nhìn đều là nhập kiếp thoát khỏi gông xiềng cường giả. Nhưng là nhiều một đạo thì giống như nhiều một đạo không thể vượt qua rãnh trời. Mà lại đâu, Vương Đại Đông hiện tại biểu hiện ra thực lực cũng bất quá cùng hắn lúc trước không sai biệt lắm. Ai, Thanh Long buông xuống đôi mắt, không gì sánh được hiu quạnh. Hắn lúc trước đều địch không qua đối phương. Vương Đại Đông lại muốn bắt cái gì đến đối kháng. Thủ trưởng, ngươi một bước này tính ra a? Thanh Long lắc đầu, đã giống như có lẽ đã đoán được Vương Đại Đông xuống tràng. Vương Đại Đông nhưng không nghĩ nhiều như vậy. Quyền đầu giống như như mặt trời dâng lên cùng cái kia lôi đình cùng cột nước đối kháng. Ủng ụp, cái kia cột nước sôi trào. Bốc hơi nóng, oanh, nóng rực quang mang tại bỗng nhiên ở giữa thu liễm. Tựa như mặt trời đột nhiên biến mất. Bị vô cùng vô tận hắc ám bao khỏa. Vương Đại Đông sắc mặt lạnh lùng, trong lòng đột nhiên dâng lên một tia dự cảm không tốt, liền kéo ra hư không biến mất tại cái kia cột nước cùng lôi đình phía dưới. Làm sao có thể? Thanh Long không thể tin nhìn lấy tình cảnh này. Nhập kiếp cường giả có thể làm được ngắn ngủi thuấn di, nhưng Vương Đại Đông không phải nhập kiếp lại có thể làm được. Thanh Long trừng lớn mắt tĩnh tĩnh, suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không ra được. Cái này mẹ nó quả thực là làm khó hắn a. Cái này khiến trong lòng của hắn không khỏi dâng lên một vệt hy vọng. For Standing cũng không thể tin nhìn lấy cái kia biến mất tại lôi quang phía dưới Vương Đại Đông. Ánh mắt cảnh giác ngang tỏa ra bốn phía. Gặp quỷ, đột nhiên. Một đạo sắc bén kiếm quang theo trên bầu trời trong tầng mây rơi xuống. Thổi phù một tiếng xẹt qua cái kia cự mãng sau lưng. Máu tươi cùng lân phiến bão táp. Cự mãng bị đau kêu rên một tiếng vừa ngã vào mặt nước. Trong nháy mắt há miệng miệng to như chậu máu cắn về phía Vương Đại Đông. Độc nha phía trên phun ra bích lục dịch thể. Cẩn thận! Xanh Long đồng khổng đột nhiên co lại đưa tay nói. Vương Đại Đông mang lấy kiếm quang, bình tĩnh nhìn lấy cái kia còn giống như thủy triều bay tới bích lục dịch thể. Trong chớp mắt biến mất trên đám mây, né tránh độc kia dịch. Bạch, một đạo kiếm khí không nghiêng không lệch lại hoa tại cự mãng trên lưng vết thương. For Standing tức giận. Phương viên hơn 10 dặm nước biển cùng nhau phun trào hướng Vương Đại Đông phương hướng nghiêng về. Xuống, đồng thời, hắn tay cầm một tia chớp trường mâu, thuấn di đến Vương Đại Đông vị trí. Cận chiến, Vương Đại Đông hơi kinh ngạc. Cận chiến thế nhưng là dị nhân khiếm khuyết một trong. Thua xa cổ võ giả thể chất, Vương Đại Đông đôi mắt rực rỡ động, đưa tay ngăn trở For Standing bổ xuống. Bị hắn lực lượng kinh người đánh bay ra ngoài. Thật mạnh. Vương Đại trong tay liệt hỏa kiếm khí bị bổ nát. Miệng hổ vị trí vỡ ra một đầu vết thương, chính chảy ra đỏ thẫm máu dịch. Phốp. Trên mặt biển đột nhiên thoát ra một cái đại gia hỏa, há miệng cắn về phía Vương Đại Đông. Vương Đại Đông lăng không một chân, đem cái kia cự xà đá văng ra đổ vào nước biển bên trong. Hết sức chuyên chủ đối kháng For Standing. Ngươi so với ta trong tưởng tượng còn muốn thú vị. For Standing sắc mặt tái nhợt nhìn lấy Vương Đại Đông. Vây quanh ở Vương Đại Đông bốn phía nước biển bỗng nhiên tuôn ra động. hiện lên hai mặt giáp kích bộ dáng hướng Vương Đại Đông đè ép mà đến. Cái này nếu như bị đánh tới, coi như phía trên một chiếc hàng mẫu cũng sẽ bị đập thành cục sắt. Không chỉ có như thế, For Standing lật tay che dưới, vô tận lôi quang hướng hắn tay lấy cuồn cuộn mà đến. Mang theo khí tức cuồng bạo đánh về phía Vương Đại Đông. Vương Đại Đông thấy thế, cũng không khỏi đến sử dụng thao thiết biến, cả người dường như hóa thân một cái siêu cấp đại hắc động. Thôn thiên thực địa, đem lôi đình cùng cái kia nước biển nuốt vào, răng rác, cổ bảo đỉnh nhọn chịu không được Vương Đại Đông cỗ này sức cắn nuốt gãy xuống. Bay về phía Vương Đại Đông, For Standing nổi giận, bởi vì cái kia đỉnh nhọn vừa vặn là cung phụng hắn tổ tiên địa phương. Đáng giận, ta muốn giết ngươi. For Standing nổi giận, hai mắt huyết hồng, mở ra năm ngón tay hướng phía dưới uốn lượn thành ưng chảo bộ dáng. Bỗng nhiên cầm ra hai đầu cự đại lôi đình đi ra vung hướng Vương Đại Đông. Oanh, cự đại trùng kích lực để Vương Đại Đông không khỏi lui lại mấy chục mét. Thoáng cái đụng vào cổ bảo tường ngoài phía trên, toàn bộ cổ bảo lắc lư. Bức tường nứt ra từng đạo vết nứt, Vương Đại Đông cả người khảm vào bên trong, phía dưới nước biển cuồn cuộn, lao ra một cái đầu rắn to lớn đến, mở ra thì hướng Vương Đại Đông cắn tới, răng rắc một tiếng, toàn bộ cổ bảo cứ thế mà bị cái này cự mãng khai ra một cái to lớn khe đi ra. À, ngươi cái này xúc sinh, For Standing nổi giận. Cái này cổ bảo thế nhưng là hắn tổ tiên lưu lại di sản. Bị nó như thế phá hư, bên trong giam giữ phạm nhân còn không phải tất cả trốn ra. Hắn vừa dứt lời, đã nhìn thấy theo thông suốt trong miệng xuất hiện một cái gầy tiểu lão đầu. For Standing đồng tử đột nhiên co lại, dường như trông thấy cái gì đáng sợ đồ vật đồng dạng. Ngay sau đó một cái hắc ảnh hướng lão đầu kia đánh tới. Lão đầu quỷ mị đồng dạng biến mất, chỉ nghe thấy cái kia cự mãng một tiếng hét thảm, thân hình khổng lồ đột nhiên khô quắt xuống tới, ngay sau đó thì biến thành một cỗ thây khô theo hư không rơi vào mặt nước. Mà không trung có một cái lão đầu, trong mắt bắn ra quỷ dị quang mang, liếm liếm bên miệng vết máu, chỉnh cá nhân trên người bắp thịt phun trào, trong nháy mắt. Biến thành một cái cường tráng trung niên nhân bộ dáng. Cái kia một đôi răng nanh bơ rinh người hoảng sợ. Hắn nhìn về phía không trung For Standing, khặc khặc cười một tiếng, hóa thành một đạo hắc quang đánh tới. For Standing chấn động trong lòng, cả giận nói, trái luân hắc đeo, ngươi muốn tạo phản sao? Ha ha, Standing nhà nhỏ tử. Người huyết nhục nhất định vô cùng mỹ vị. Vương Đại Đông tại Thanh Long thân thể vừa nhìn không chung một màn kia. Không khỏi co lại rụt cổ. Muốn không phải hắn chạy nhanh. Đã sớm cùng cái kia cự mãng một dạng biến thành thây khô. Thanh Long thấp giọng nói ra. Cái kia ít nhất là tránh ra ba đạo gông xiềng cường già. Có hắn kiềm chế lấy For Standing. Chúng ta có thể an tâm đi. Vương Đại Đông gật đầu, hắn cũng không nghĩ tới cái này trong pháo đài cổ còn giam giữ đến có cái này nhóm cường giả. Cái kia cự mãng quả thực là giúp hắn một đại ân. Đi, Thanh Long nhìn lấy Vương Đại Đông thương thế trên người, mang theo hắn núp trong bóng tối, nhìn lấy bên trong những cái kia, bạn tù, tại trốn chạy khắp nơi. Vẫn được sao? Thanh Long hỏi Vương Đại Đông. Vương Đại Đông gật đầu nói, còn muốn, đem cái này ăn, hắn đưa cho Thanh Long một khối ngó sen, chính mình cũng ngậm một khối, đưa đầu nhìn xem không trung đại chiến For Standing sau đó lôi kéo Thanh Long bả vai kéo ra hư. Không chạy khỏi nơi này, đáng chết, For Standing phát giác được cái kia quen thuộc ba động, không khỏi ho ra một đạo máu tới, Standing nhà thằng con hoang. Nhà ngươi trấn áp ta 122 năm, bây giờ lão phu xoay người, muốn hút khô ngươi, tại diệt ngươi nhất tộc. Trái luân hắc đức nhi gầm thét lên,